Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, uống nhiều rượu rồi. Tòa này Man tộc thành, xây dựng ở đầm lầy vờn quanh núi đá phía trên, khói đặc lên chỗ, liền là tới từ trên đỉnh núi một cái cửa hang bốn phía, theo địa thế, xây dựng mấy hàng nhà đá. Trên cao nhìn xuống quan sát cả tòa thành nhỏ, cửa hang 20-30 trượng bên ngoài, chính là một mảnh khoáng đạt mà. Chính giữa trưng bày cực kỳ cổ xưa bệ đá, đá đỉnh những vật này, giống như là một cái tế tự chỗ tại, mà Vạn Cát, Vi Cát hai vị trưởng lão, cùng đông đảo trúc cơ, vũ sĩ đệ tử, lại vây quanh bệ đá, cùng phụ cận một khu vực nhỏ. Tại nhau nhau xem xét không ngừng, Vô Cữu đi đến rồi đỉnh núi, xa xa dừng lại bước chân, A Tam sau đó theo tới đây, y nguyên mang theo vò rượu, sư huynh uống được, tại sao ta uống không được, hừ, hắn phát giác rượu nước khổ cay, coi là mắc lừa bị lừa, như muốn ngã rồi bình rượu, nhưng lại nhớ kỹ sư huynh uống rượu thời điểm rất là hài lòng. Thế là hắn không phục không cam lòng, theo cưỡng ép mãnh liệt rót, tựa hồ phát hiện ngon ngọt, một thanh tiếp lấy một thanh, non nửa cái bình rượu, càng đã bị hắn đổ khí vậy rót xuống rồi bụng, Vô Cữu quay đầu hướng về phía A Tam trên dưới dò xét. Mỉm cười, từng trận khói đặc bay tới, sặc người ngạt thở, hắn vội thôi động linh lực hộ thể. Ngược lại tiếp tục dò xét lấy phía trước tình cảnh, chỉ thấy mọi người quay chung quanh bệ đá, là khối khảm vào dưới mặt đất ngọc thạch, cao hơn 3 thước, 4-5 thước phương viên, xung quanh bên khác lấy phù văn, rất là cổ lão cũ nát, lại không biết có tác dụng gì, mà bệ đá phụ cận, có khác một phương mấy trượng lớn nhỏ đất trống, cùng là ngọc thạch khảm nạm. Mà lại che kín phù văn, rất như là một tòa trận pháp. Quả nhiên, Vạn Cát cùng Vi Cát đang nói chuyện, Man tộc địa phương. Lại có trận pháp, như đoán không sai, đây là một tòa thời cổ truyền tống trận. Đúng tại người ta công thành thời khác, có lẽ khởi động một lần, cũng đã hao hết rồi cuối cùng pháp lực, cũng lọt vào hủy hoại. Sư huynh nói là, có người nhờ vào đó đào thoát. Không chỉ như thế, hang núi kia cũng là đào thoát mật đạo, lại bị phủ kín, khói đặc mang độc, trách không được trong thành chỉ còn lại có giả yếu tàn tật. Nguyên lai Man tộc tinh trắng sớm đã đào thoát, phàm tục khói độc không đủ gây sợ, này liền đuổi theo, không vội nhất thời, lại nhìn, Vi Cát hướng đi ngọc thạch, hai tay ra chỉ pháp lực mà hướng xuống vỗ tới, ông. Một tiếng, bệ đá lại có tia sáng lấp lóe, mà bất quá trong nháy mắt, lại trở về hình dáng ban đầu. Đám người lấy làm kỳ, Vi Cát thì là cúi đầu nhìn chăm chú, tiếp tục lấy tay đập đánh. Tia sáng theo đó thoáng hiện, lập tức biến mất, hắn dứt khoát còn quấn bệ đá một hồi đi nhanh, cũng thôi động pháp lực mà tiếp tục trọng kích. Khi hắn vờn quanh rồi vài vòng về sau, bệ đá lần nữa phát ra ong ong âm thanh, cũng càng lúc càng vang, mà lại tia sáng càng thịnh. Hắn tự cho là thi pháp thỏa đáng, lại một lần đột nhiên đánh ra song trưởng, ông bệ đá phát ra một tiếng chói tai tê minh, theo đó tia sáng tuôn ra hơn trượng cao, cũng kéo dài kịch liệt lấp lóe, cũng xen lẫn thành các loại cảnh vật mà biến ảo ngàn vạn. Đám người lui lại, riêng phần mình trừng lớn hai mắt, Vạn Cát đúng lúc dừng tay, cười nói, quả nhiên không ra chỗ đoán, chỉ gặp kia lấp lóe tia sáng bên trong, lại bày biện ra các loại cảnh vật cùng hình ảnh, có chim bay thú chạy, có nam nữ lão ấu, có làm nông điền viên, có mặt trời lên mặt trời lặn, có ngôi sao đấu chuyển, còn có liệt diễm chiến xa. Giao long bay lên trời, phanh, liền tại thần kỳ hiện ra thời khắc, đột nhiên một tiếng vang trầm, theo đó tia sáng biến mất. Ngọc đài dĩ nhiên chia năm xẻ bảy mà biến thành rồi một đống vỡ tảng đá. Đám người kinh ngạc không thôi. Vạn Cát cũng là có chút ngoài ý muốn. Xấu hổ nói, tức đá niên đại xa xưa, không chịu nổi pháp lực. Vi Cát không hiểu, tức đá, còn mời sư huynh chỉ giáo. Vạn Cát nghĩ nghĩ, nói, tức đá, ra từ tức nhưỡng, mà tức nhưỡng vì thổ, không thuộc ngũ hành, lại thiên biến vạn hóa, mà hòa vào ngũ hành bên trong, đem nó luyện chế vì tức đá, có lưu lưu tin tức chi năng, mà tức nhưỡng khó tìm, biết chi người rất ít, chỉ có Lô Châu tiên môn. Sở trường này nói, ta cũng là vô ý đọc qua cổ tịch, này mới có chỗ được tin, đúng gặp tế đàn quái dị, liền nếm thử một hai, ai ngờ lại là hủy rồi. Vi Cát giật mình, nguyên lai man tộc địa phương, từng có tiên nhân tồn tại. Vi Cát gật lấy đầu, từng bao nhiêu lúc, tiên nhân ở khắp mọi nơi, đừng cản trở, cho ta nhìn một cái a. Hai vị trưởng lão đối thoại thời khắc. Có người kêu lên, A Tam, cái thấp, bị bầy người ngăn cản, đang định nhìn lấy hiếm lạ. Hết lần này tới lần khác thấy không rõ lắm. Hắn vậy mà gấp đến độ dơ chân, chợt tức lung la lung lay đi rồi đã qua. Vô Cửu không kịp chuẩn bị, một đạo nhân bóng sát vai mà qua. Chỉ gặp cái kia xưa nay gan nhỏ sợ chuyện, mà lại mượn gió bẻ măng ra hỏa, lúc này vậy mà ưỡn ngực mướt, ngẩng lên đầu, mặt đen thấu tím, mắt to thả ánh sáng, toàn thân hơi rượu, cùng trong ngày thường tưởng như hai người. Trong tay hắn còn mang theo bình rượu, rất có mạnh mẽ đâm tới Biêu Hãn. Đám người theo tiếng nhìn đến, đều không hiểu rõ chân tướng, mà A Tam đã đi tới gần, đúng bị mấy cái Huyền Vũ cốc đệ tử ngăn trở đường đi, lại không ai chuyển động nửa bước, lại không người để ý đến hắn. Hắn trái phải không được, ngừng lại làm tức giận, giơ lên vò rượu không ba ngã đến vỡ nát, sau đó hô to, mau tránh ra cho ta, minh bạch rồi. Có người trước mặt mọi người bão nổi mà lớn đùa nghịch dâm uy đâu. Huyền Vũ cốc đệ tử tuyệt không phải người lương thiện, phần phật một chút vây quanh, từng cái nhân cao mã đại, trong nháy mắt liền có nuốt hết A Tam tình thế, mà A Tam lại hồn nhiên không sợ, kiệt lực điểm lấy mũi chân mà duỗi cái đầu nói to. Giống giống, ta muốn đại khai sát giới, không sợ chết lại đến mấy cái. Lúc này không chỉ có là mọi người ở đây đều ngây ngần cả người. Vô Cửu vậy ngây ngẩn cả người, gia hỏa kia thế nào? Dám ngay trước đông đảo tiền bối cùng cao thủ, lấy một địch nhiều, anh hùng khí khái, bỏ hắn nó ai nha? Bất quá, hắn là uống lộn thuốc, vẫn là uống nhiều rượu rồi. A Tam, chớ có làm càn, một đạo nhân bóng đứng ra, một tay đem chính tại giơ chân A Tam cho kéo rồi ra ngoài. Là A Thắng. Theo sát phía sau còn có A Huy cùng A Nhã. Ở đây Huyền Vũ cốc đệ tử không vui. Hơn 10 vị trúc cơ cao thủ cùng mấy chục vũ sĩ đệ tử toàn bộ vây quanh. Mà còn sót lại Nguyên Thiên môn đệ tử cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao tham dự rằng co. Vạn Cát cùng Vi Cát hai mặt nhìn nhau, vội vàng gào to, dừng tay. Huyền Vũ cốc đệ tử lại là càng thêm phẫn nộ. Nguyên Thiên môn khiêu khích trước đây, không dung thiên vị, một tài vũ sĩ 6 tầng đệ tử, lại muốn đối ta đại khai sát giới, như thế khinh người quá đáng, ta Huyền Vũ cốc tuyệt không ngồi chờ chết, còn mời hai vị trưởng lão chủ trì công đạo. Mà liền tại quần tình hỗn loạn thời khắc, đã bị đưa đến một bên A Tam còn tại gào thét. Ta muốn thế thiên hành đạo, giết hết hèn hạ đồ vô sỉ, giết a. Huyền Vũ cốc đệ tử tuy là Huyền Thiên môn trưởng lão quản hạt, lại rất nhiều oán niệm, mà lại sớm có phòng bị, e sợ cho tao ngộ bất công hoặc là ám toán. Bây giờ đột nhiên bị A Tam trước mặt mọi người khiêu khích nhục nhã, ngừng lại như vỡ tổ đồng dạng, riêng phần mình phi kiếm nơi tay, hỗn chiến chạm vào là nổ ngay. Vạn Cát không nói thêm nữa, thẳng xuyên qua đám người, đưa tay nắm qua A Tam mà làm sơ ngưng thần, chợt tức một trường vỗ bên trong hậu tâm của hắn. A Tam bịch ngồi ở đất, đã là mồ hôi như mưa rơi, cũng toàn thân run rẩy, lại không trước đó táo bạo cuồng loạn. Vạn Cát quay người đi đến ngã nát vỏ rượu trước, cúi đầu xem xét, đưa tay ra hiệu, các vị đệ tử ăn nâng chớ vội, cũng không phải là A Tam có chủ tâm bắn ra chuyện, chỉ đổ thừa hắn uống khổ ngày rượu A Kỳ mà lại đi tìm kiếm một hai. Một cái trung niên tráng hán ứng thanh rời đi. Vạn Cát lại nói, tại Hạ Châu khởi hành trước đó, ta chuyên môn liền bộ châu phong thổ nhân tình tìm đọc điển tịch. Theo biết, man tộc khổ ngải rượu cũng không phải là phổ biến, chính là cổ ngải tăng thêm ngũ cốc cùng bộ châu đặc hữu thảo dược ủ chế mà thành. Rượu này có mê huyễn chi năng, một khi uống say liền sẽ khiến người tâm tính đại loạn mà quên hết tất cả. Lại có kiện thân trường thọ công hiệu, cho nên bị man tộc bộ lạc coi là tiên nhưỡng thần vật. Mà cảnh giới không được tốt, lại không thiện uống rượu người, tuyệt đối không thể uống nhiều, nếu không chắc chắn như là A Tam đồng dạng say rượu thất thố. A, nguyên lai có người say rượu náo chuyện. Huyền Vũ Cốc đệ tử nộ khí biến mất dần, gọi là A Kỳ tráng hán dĩ nhiên đạp kiếm trở về, trong tay còn mang theo một cái hôn mê man tộc nam tử. Cất giọng bẩm báo, trưởng lão, cách này không xa, quả nhiên có cái cất rượu tác phường, không thấy vài hũ chữ rượu, lại tìm lấy được người này. Hắn lời còn chưa dứt, trên tay dùng sức, thuận thế ném một cái. Man tộc nam tử lập tức biến thành một bộ tử thi ngã tại trên mặt đất. Đám người bên trong truyền đến một tiếng vô lực thở dài. Ai, không nên giết hắn. A Kỳ nhảy xuống phi kiếm, tiện tay cầm ra 10 cái bình rượu đặt ở trên mặt đất. Trưởng lão nói tới khổ ngải rượu, toàn bộ ở đây. Vạn Cát vung tay áo khẽ vẫy, trên mặt đất bình rượu đã thiếu rồi một nửa. Hắn gặp chúng đệ tử không còn tranh chấp, nhìn hướng Vi Cát, lại không luận man tộc trốn hướng nơi nào, một mực như vậy đuổi theo. Vi Cát đem thừa xuống một nửa khổ ngải rượu thu về túi bên trong, đưa tay chỉ hướng bốc khói sơn động, man tộc châm ngòi khói độc đã không đáng để lo, lập tức lên đường. Vạn Cát điểm rồi điểm, lẫn nhau đạt thành nhất trí, tiếp lấy lại kiểm kê nhân số. Lại bàn giao vài câu, trước đây gần trăm chi chúng, dưới mắt chỉ có hơn 70 người, hai vị trưởng lão tựa hồ có chút phiền muộn, đi đầu phóng tới sơn động, thừa lại các đệ tử, thì là sau đó mà đi, không cần một lát, trên đỉnh núi chỉ còn lại có A Thắng, A Tam, đương nhiên, còn có một cái vô cứu. A Tam y nguyên co quắp ngồi tại mặt đất, trên ót treo lấy mồ hôi, kinh ngạc nhìn chằm chằm nơi xa cỗ kia man tộc nam tử thi hài, lại trên mặt bi thương mà hai mắt mờ mịt. A Thắng xoa xoa hai tay, phàn nàn nói, người cũng không phải là hảo tử chi nhân, làm gì tham ăn đâu, kém chút nhưỡng dưới đại họa, còn không theo ta khởi hành. A Tam nhưng vẫn là dáng vẻ thất hồn lạc phách, thì thào tự nói, ta thụ hắn quỳ lại, đáp ứng cứu hắn một mạng, ai ngờ thần tiên nói chuyện cũng không chắc chắn, há không để hắn coi thường thần tiên. A Thắng nghe lấy hồ đồ, thế nào thần tiên? A Tam khẳng định nói, ta. A Thắng cúi đầu tường tận xem xét, bất đắc dĩ nói, u, này nên say bao nhiêu lợi hại a, còn không có tỉnh rượu đây. A Tam ngước đầu nhìn lên, hai mắt trông mong, sư thúc, ngươi không chịu tin ta? Tin, sư thúc ta tin tưởng không nghi ngờ a. A Thắng vội vàng lui lại hai bước, có chút phiền muộn không thôi. Đúng gặp có người đến gần, lập tức như chút được gánh nặng, Vô Cửu, người thân là sư huynh, mau mau giúp hắn một cái. Hắn thừa cơ trốn đến một bên, liên tục lắc đầu, nhìn thấy chưa? Say rượu người đúng là như thế đức hạnh, coi là thật dây dưa không lên. Vô Cửu Thủy Chung ở phía xa đứng ngoài quan sát, gặp bốn phía không có rồi người. Hắn cuối cùng đã đi tới đây, mặt mỉm cười, say, tốt, nếu không có trong lúc say Tiêu Dao, nào có Vô Biên Phong Nguyệt. Hắc hắc, A Thắng bất mãn nói, ai nha, chớ có cười trên nỗi đau của người khác. A Uy, A Nhã sớm đã đi xa, người ta trì hoãn không được. Vô Cửu lại là đưa tay cầm ra một cái vỏ rượu, đẩy ra Bùn Phong ực một hớp rượu, lập tức chậm rãi hướng đi A Tam, vẫn như cũ là nụ cười hiền hòa mà thịnh tình cùng mời nói. Sao không nâng ly một phen, mà lại đi trong lúc say làm thần tiên? A Tam còn từ si ngốc độc ngồi, mà nhìn lấy bình rượu đến rồi trước mặt, hắn giống như là bị kinh sợ. Đột nhiên nhảy dựng lên quay người liền chạy. Sư huynh hèn hạ, ngươi hại ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?